Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 33, Bậc Thầy, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20, trước căn hộ một phòng của Kang Woo-jin buổi sáng muộn, thời tiết hơi ấm. Kang Woo-jin mặc một chiếc áo nỉ xám và bước ra khỏi tòa nhà. Trước mặt anh là một chiếc xe van màu đen quen thuộc đang đậu sẵn. Cùng lúc đó, Woo-jin SC, Choi Seong-jin, người buộc tóc đuôi ngựa, lập tức xuống xe với nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Woo-jin vẫn giữ gương mặt vô cảm. Chào buổi sáng, lên xe đi, anh ta mở cửa ghế phụ đầy hào hứng. Woo-jin cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ của anh ta. Tất nhiên, chỉ trong lòng, vì một câu tiếng Anh mà anh vừa học được mấy ngày trước chợt hiện lên trong đầu. Yeah, đúng là một buổi sáng chất lượng đây. Nhưng thực tế, giọng Woo-jin vẫn lạnh lùng như thường khi anh đáp lại Choi Seong-jin. Chào anh, giám đốc. Sau khi Woo-jin lên xe, Choi Seong-jin cũng ngồi vào ghế lái rồi cho xe lăn bánh. Khi vừa rẽ ra khỏi con hẻm, anh ta liếc nhìn Woo-jin ở ghế bên cạnh. Sao hôm nay trông còn lạnh lùng hơn bình thường? Có chuyện gì không ổn à? Nhưng không phải vậy. Thực ra, ngay lúc này Woo-jin đang chìm trong một suy nghĩ rất cá nhân. Đói quá, không biết lát nữa có ăn gì không? Tự nhiên thèm mì cay lạnh ghê. À, thịt chiên xù cũng ngon. Dĩ nhiên, Choi Seong-jin không thể nào biết được điều đó. Anh ta chỉ thở dài một tiếng. Từng làm quản lý cho Hong Hye-yeon suốt nhiều năm, anh đã quen với những tính cách kỳ lạ. Nhưng Kang Woo-jin thì còn ở một đẳng cấp khác hẳn. Một kẻ điên từng dám chê bai bậc thầy đạo diễn Woo Hyun-woo không tiếc lời. Tại sao xung quanh mình toàn là mấy kẻ lập dị thế nhỉ? Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy người điên đó đều cực kỳ có tài. Nghĩ vậy, Choi Seong-jin đành chấp nhận số phận và mở đầu câu chuyện. Woo-jin SC, cậu nhận được thông báo quay phim Profile Hanryang chưa? Ngày 25 sẽ bắt đầu đấy. Vâng, tôi nhận rồi. Tôi cũng đã lên kế hoạch theo đó. Theo lời PD xong thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng có vẻ cảnh của Ryu Jung-min và Park Derry sẽ quay trước. Tim Woo-jin khẽ rung lên một chút. Sau dự án, văn phòng thám tử, đây mới thực sự là trận đấu lớn. Lần này, thời gian quay chắc chắn sẽ không ngắn như trước. Điều đó có nghĩa, anh sẽ phải duy trì hình tượng nhân vật xuyên suốt cả quá trình. Nghĩ đến đây, anh hơi căng thẳng. Nhưng mặc kệ điều đó, Choi Seong-jin vẫn thản nhiên nói tiếp. Cậu không phải kiểu người dễ căng thẳng. Trong 5 ngày còn lại, cứ chuẩn bị thật kỹ là được. Cậu cần gì không? Hiện tại thì chưa. Được rồi, hôm nay trước tiên sẽ chụp ảnh profile đã. Ảnh profile, kiểu ảnh tạo dáng chuyên nghiệp ấy hả? Woo-jin đã từng thấy đâu đó. Một chút xấu hổ bất chợt dâng lên trong lòng anh. Không, đúng hơn là cảm giác ngượng ngùng. Mấy thứ đó mình chưa từng làm bao giờ. Chụp kiểu gì nhỉ? Ngay cả khi chụp ảnh chứng minh thư, anh cũng luôn cảm thấy gượng gạo. Nhưng chắc cũng giống diễn xuất thôi nhỉ? Cứ thử là được mà. Woo-jin cố gắng che giấu cảm giác ngại ngùng. Trong lúc đó, Choi Seong-jin vừa xoay vô lăng sang phải thì nghe anh nói nhỏ. Giám đốc, anh có thể nói chuyện thoải mái hơn với tôi. Vì tôi không thích dùng kính ngữ, không biết có hiểu ý hay không, nhưng Choi Seong-jin khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Vậy sao, thế từ giờ tôi nói thoải mái nhé. Giọng điệu của anh ta có phần lẫn lộn giữa kính ngữ và lời thân mật khi tiếp tục giải thích lịch trình hôm nay. Trước hết, phải hoàn thành hồ sơ chính thức của Kang Woo-jin. Vì đã có công ty quản lý, hồ sơ này sẽ cần thiết cho cả công việc bên ngoài lẫn các trang web giới thiệu. Mà trước khi làm hồ sơ, phải chụp ảnh profile. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chuẩn bị cho việc đó, họ sẽ đến một salon chuyên dành cho người nổi tiếng. Đúng vậy, một salon chuyên nghiệp dành cho diễn viên. Trong khoảnh khắc đó, Woo-jin cảm thấy hơi háo hức. Cuối cùng mình cũng được đến salon mà các diễn viên hay lui tới, được vuốt sáp tóc một cách bài bản. Woo-jin là kiểu người mà mỗi khi đến tiệm cắt tóc, câu duy nhất anh nói với thợ là làm ơn cắt tỉa lại giúp tôi. Hầu hết đàn ông đều như vậy, nhưng với Woo-jin, người luôn duy trì mái tóc ngắn, tiệm cắt tóc chưa bao giờ là nơi quen thuộc. Giờ thì khác rồi, anh sắp đến một nơi mà các diễn viên nổi tiếng vẫn hay lui tới. Ngay lúc đó, Woo-jin, Choi Seong-jin bất ngờ cất giọng trầm khi xe dừng lại trước đèn đỏ. Tôi đã từ chối lời mời thử vai của bên Box Movie. Giám đốc Choi Do-min bên đó nổi giận lồng lộn, nhưng dù sao cũng từ chối xong rồi. À, cái đó hả? Tôi quên khuấy mất rồi. Thực ra, Woo-jin cũng chẳng còn để tâm đờ ến chuyện. bậc thầy hay gì nữa, vì so với chuyện đó, việc học tiếng Anh mới là điều quan trọng hơn nhiều. Vậy à, cảm ơn anh. Choi Seong dần gãi đầu, cười khẽ. Nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu hết đâu. Tôi cũng không thích mấy thứ phiền phức, nhưng chuyện này thì... Hai, à mà này, tôi chưa nói với giám đốc Choi Do-min về cái vụ cảm nhận nghệ thuật của cậu đâu. Vâng, chứ mà để hắn nghe được, chắc hắn nổi đóa mắt. Dù sao thì bây giờ, bên Box Movie cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với cậu đâu. Đưa lời mời cho một kẻ vô danh mà lại bị từ chối thế này, mất mặt lắm. Chậc, hẹp hòi thật, người ta không thích thì từ chối thôi chứ sao. Dù biết giới giải trí cũng như một khu rừng đầy quy tắc ngầm, nhưng Woo-jin lại không bận tâm nhiều như Seong dần nghĩ. So với việc từ chối sau khi thử vai thì như thế này vẫn tốt hơn. Đúng vậy, chưa bắt đầu thì hậu quả cũng nhẹ hơn. Nhưng dù sao thì, từ giờ cậu cũng khó mà tham gia phim của đạo diễn Woo Hyun-woo rồi. Ông ta vừa có tính cách khó chịu, vừa rất sĩ diện. Thì có sao đâu, chẳng lẽ chỉ vì ông ta là đạo diễn danh tiếng mà mình phải đóng một bộ phim hạng F chắc. Dù hơi tiếc vì bỏ qua một bậc thầy, nhưng nếu bộ phim chắc chắn sẽ thất bại, thì chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian cả. Được rồi, lúc này cứ ra vẻ một chút đã. Woo-jin giữ vẻ mặt nghiêm túc, giọng trầm xuống. Không sao đâu, Choi Seong dần im lặng nhìn anh, trong lòng lẩm bẩm. Cậu ta thực sự chẳng quan tâm đờ ến danh hiệu. Bậc thầy, sao, càng nhìn càng thấy khác biệt. Hiểu lầm về Woo-jin ngày càng chồng chất, nhưng Seong dần không nhận ra điều đó. Khi đèn tín hiệu đổi màu, xe lại tiếp tục lăn bánh. Giám đốc, tôi cần một bộ vest. Vest, tự nhiên làm gì, hỏi gì nữa. Đạo diễn Shin Dong-chun bảo mình nên có một bộ mà. Dù chưa chắc văn phòng thám tử có vào vòng chung kết hay không, nhưng Woo-jin nghĩ dù thế nào thì sau này cũng sẽ cần đến vest. Nhưng nếu trả lời kiểu, cứ chuẩn bị sẵn thôi, thì nghe có vẻ hời hợt quá. Woo-jin quyết định thêm một chút tự tin vào câu trả lời. Tôi định mặc nó đến liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Vâng, nghe câu trả lời dứt khoát của Woo-jin, Choi Seong dần thật sự kinh ngạc. Nếu phim không lọt vào vòng chung kết, thì đi đến đó làm gì chứ? Nhưng hình như cậu ta không hề nghĩ đến khả năng thất bại luôn nhỉ. Tự tin ghê thật, Seong dần lại tự tưởng tượng thêm vài điều. Ha ha, đúng rồi, văn phòng thám tử chắc chắn sẽ giành giải nhất, phải không? Dù gì thì cũng nên có một bộ vest, cậu cũng cần chia trang phục công việc và cá nhân ra nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này phải chú ý đến hình tượng nữa đấy. Anh ta trầm ngâm một chút rồi đưa ra quyết định. Chuyện vest, công ty sẽ lo hết. Vì nó cần cho công việc mà. Hôm nay bận lắm đây. Cứ mua luôn vest trong hôm nay đi. À, Haeyeon có quan hệ với một thương hiệu cao cấp. Kiếm một bộ vest nam cũng chẳng khó gì. Nhắc đến vest, hay là chụp luôn một tấm ảnh profile mặc vest nhỉ? Vừa nghe đến từ thương hiệu cao cấp, Woo-jin lập tức dựng thẳng tai. Ghê thật, chẳng lẽ mình sẽ được tặng vest hàng hiệu sao? Ngay lúc đó, trong đầu Woo-jin vụt qua một ý tưởng. Câu thoại mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua. Và, tôi có thể xin một kịch bản phim Nhật Bản được không? Nhật Bản, sao tự nhiên lại muốn có kịch bản Nhật? Seong dần nhìn anh đầy tò mò. Woo-jin vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đáp lại ngắn gọn. Tôi chỉ muốn xem thử thôi. Không có lý do gì đặc biệt. 2 giờ sau, tại một salon lớn ở Trông Đam Rong. Buổi trưa, salon 3 tầng này trông vô cùng sang trọng ngay từ bên ngoài. Nội thất bên trong có phần giống như một cung điện. Tại tầng 3 của salon, Woo-jin đang ở giữa một hàng ghế chờ. Seong dần thì không biết đã đi đâu từ lúc nào. Dù sao đi nữa, Woo-jin, người đang ngồi ở ghế giữa, hiện tại. Đang ngủ gật, từ sáng đến trưa cứ phải ở salon. Có lẽ anh đã thấm mệt. Chưa kể chiếc ghế anh ngồi cũng cực kỳ êm ái. Đúng lúc đó, sột soạt, Woo-jin lập tức mở mắt. May thay, anh không có cử động quá mạnh. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ, giống hệt như một học sinh vừa bị đánh thức trong giờ học. Mình vừa ngủ gật à, trời ạ, ghế này êm quá nên cứ muốn nhắm mắt mãi thôi. Lúc này, Omi, người thợ thiết kế đứng sau Kang Woo-jin mỉm cười. Có vẻ anh mệt lắm nhỉ? Cô gái mặc sơ mi trắng, mái tóc dài màu vàng óng. Woo-jin cố gắng che giấu sự bối rối của mình, hạ thấp giọng đáp lại. Chỉ đang suy nghĩ về kịch bản thôi. Không phải vậy, cậu vừa ngủ gật mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đúng là trơ trẽn hết mức. Nhưng may mắn là nữ stylist chẳng bận tâm. chỉ đơn giản là tin vào vẻ ngầu lòi mà Ozin đang cố thể hiện. Vậy à, cũng phải, giai đoạn này chắc chỉ nghĩ về kịch bản thôi nhỉ? Anh là diễn viên mới đúng không? Nhìn là thấy có tố chất rồi. Đã quyết định nghệ danh chưa? Chỉ cần gọi tôi là Kang Ozin. À, Ozin SC, hãy ghé đây thường xuyên nhé, vì đây là cửa hàng được He Yeon chỉ định mà. Vâng, mọi thứ xong rồi, thử nhìn xem nào. Giám đốc Choi bảo làm thật nghiêm túc đấy, tôi cũng phải dốc hết sức luôn. Ngay sau đó, Kang Ozin nhìn vào gương phía trước, và rồi, cậu trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Điều thú vị ở đây là, Ozin mở to mắt nhìn gương, lý do rất đơn giản. Trong gương, Kang Ozin trông, móc lửng chấm, hả, ai đây, mình áp, so với sáng nay, vẻ ngoài của cậu giờ như bùng nổ khí chất. Và không chỉ mỗi Ozin nghĩ vậy, bằng chứng là stylist tóc vàng đứng cạnh cũng lẩm bẩm, với sự thay đổi này, giám đốc Choi chắc cũng sẽ ngạc nhiên lắm đây. Cùng thời điểm đó, tại phim trường Profile Hanriang, lịch quay đã được chốt, cả đoàn phim Profile Hanriang đang bận rộn đến mức không có thời gian để thở. Lúc này, họ đang tiến hành kiểm tra và rà soát lại mọi thứ. Tổng đạo diễn của dự án, PD Song Man-woo, đang đưa ra chỉ đạo cho đội ngũ sản xuất. Kiểm tra xong khu vực này thì bảo toàn bộ nhân viên quay phim chờ sẵn. Còn với đạo diễn hình ảnh thì tôi sẽ đích thân nói chuyện. Vâng, PD Nim, còn 5 ngày nữa là quay cảnh đầu tiên. Mọi người cố lên một chút nào. Sau khi hoàn tất các chỉ đạo, PD Song Man-woo đi về phía chiếc xe van đang đậu trong bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cần tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đêm qua chỉ ngủ được có 3 tiếng. Nếu không tận dụng cơ hội này thì chẳng biết bao giờ mới có thời gian chợp mắt. Thế rồi, vừa ngồi vào xe, PD Song chợt nhớ đến Kang Ozin. Ông sực nhớ đến cuộc họp với công ty phim Box Movie cách đây vài ngày. Nhưng kết quả ra sao thì ông chưa rõ. Cũng đáng để tò mò chứ. Liệu Kang Ozin có thực sự tham gia vào bộ phim của đạo diễn huyền thoại U Huyên Gu không? Ngay lập tức, PD Song lấy điện thoại ra. Nhưng thay vì gọi cho Ozin, ông lại gọi cho giám đốc Choi Song Jihon. Alo, giám đốc Choi. Bên kia bắt máy ngay lập tức. PD Song nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Bận không? Có tiện nghe điện thoại không? Từ đầu dây bên kia, giám đốc Choi bật cười. Ôi trời, PD Song mà gọi thì tôi có đang ngủ cũng phải bắt máy chứ. Có chuyện gì sao? Cùng lúc đó, có một giọng nữ vang lên. PD Nim, xin chào. Nghe chất giọng quen thuộc, PD Song bật cười. À, Hongstar cũng ở đó à? Vâng, tôi đang đi cùng He Yeon. Chúng tôi đang ở cửa hàng chờ Ozin, tình cờ lại gặp nhau. À, chẳng lẽ PD gọi vì Ozin không nghe máy? Cậu ta đang ở tầng 3 của cửa hàng đấy. Không không, không phải chuyện đó. Chỉ vừa nhắc đến tên Kang Ozin, PD Song đã đi thẳng vào vấn đề chính. Chỉ là tôi muốn hỏi thử xem cuộc họp với Box Movie thế nào rồi. Cũng tò mò một chút, Ozin có gặp đạo diễn U Huyên Gu không? À, chuyện đó à, cậu ta từ chối rồi. Hả, từ chối cái gì cơ? Tác phẩm tiếp theo của đạo diễn U Huyên Gu, dù là thử vai, nhưng trợ lý Choi Jo Min gần như đã chắc chắn chống lưng cho cậu ấy. Vậy mà Ozin nhà ta lại thẳng thừng từ chối. Thật á, lý do là gì? Bên kia điện thoại, giám đốc Choi Song Jihon đáp lại bằng giọng điệu đầy cam chịu. Chỉ nói là có linh cảm không tốt thôi. Lật vài trang kịch bản rồi phán ngay một câu đó. Hả, một câu nói quá đỗi quen thuộc. Linh cảm không tốt. PD Song Man-woo theo thói quen vuốt râu, trầm ngâm suy nghĩ. Lại nữa à, cái totem của Kang Ozin lại phát huy tác dụng sao? Tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo cả. Detective Agency hay Profile Hanriang vẫn chưa ra mắt, nên chưa thể nói chắc điều gì. Nhưng PD Song cảm thấy giác quan của Ozin không phải chuyện đơn giản. Một con mắt nhìn kịch bản cực kỳ nhạy bén, có khi nào bản năng của cậu ta lại trỗi dậy một lần nữa? Lẽ nào kịch bản của đạo diễn U Huyên Gu lại tệ đến mức đó? Nếu không phải vậy thì tình huống này thật kỳ lạ. Dù kịch bản có hơi dở đi chăng nữa, thì việc một diễn viên vô danh có cơ hội gia nhập đoàn phim của đạo diễn U Huyên Gu vẫn là một cơ hội ngàn vàng. Điều này sẽ giúp nâng cao danh tiếng, thu hút truyền thông và rất nhiều lời mời phỏng vấn. Vậy mà lại từ chối ngay lập tức, không chút do dự. Nếu không phải điên thì chẳng ai làm thế. À, mà nghĩ lại, Ozin cũng có vẻ hơi điên thật. PD Song Man-woo lẩm bẩm, có vẻ như định kết thúc cuộc gọi. Thôi thì biết sao giờ, diễn viên không muốn nhận vai thì đành chịu vậy. Vâng vâng, tôi hiểu mà, dù sao cũng cảm ơn PD đã quan tâm. Sau khi cúp máy, PD Song Man-woo hướng mắt ra cửa sổ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đúng là thú vị thật, thằng nhóc này. Điện thoại trong tay PD Song bất ngờ reo lên gấp gáp. Lại là giám đốc Choi chăng? Ông nghiêng đầu thắc mắc, nhưng không, đây là một số lạ. Dạo gần đây, ông nhận được khá nhiều cuộc gọi thế này, nên cũng không quá ngạc nhiên. Bình thản, PD Song ấn nghe máy. Alo, tôi là Song Man-woo đây. Bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, chậm rãi cất lời. PD Song, lâu rồi không gặp nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là đạo diễn Quân Kỳ Tech đây. PD Song lập tức mở to mắt, giọng nói cũng vô thức vang lên đầy kính trọng. Ê, a, vâng. Đạo diễn Quân, lâu quá rồi không gặp. Ha ha, cậu vẫn khỏe chứ? Nghĩ lại thì, lần cuối chúng ta gặp nhau là ở lễ trao giải Bích Sang năm kia nhỉ? Tất nhiên rồi, sao tôi có thể quên được chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi nên đã xin số của PD. Gọi đột ngột thế này, mong cậu không phiền. Hả, không sao đâu ạ, không có vấn đề gì hết. PD Song lập tức trở nên cực kỳ lễ độ. Lý do rất đơn giản. Quân Kỳ Tech là một trong những đạo diễn hàng đầu, ngang tầm với U Huyên Gu. Nếu phải xếp hạng các đạo diễn hàng đầu của Hàn Quốc, thì tên ông ấy chắc chắn luôn nằm trong danh sách. Xét về tổng doanh thu phòng vé hay thành tựu đạt được, thậm chí Quân Kỳ Tech còn nhỉnh hơn U Huyên Gu một bậc. Lúc này, đạo diễn Quân lên tiếng hỏi, nghe nói cậu đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình. Tôi rất mong chờ đấy, đã chốt ngày quay chưa? Ôi trời, cảm ơn đạo diễn. Chúng tôi đã ấn định lịch quay vào tuần sau rồi à, nhưng sao đột nhiên ngài lại hỏi vậy? À, tôi nghe nói các diễn viên trong phim của cậu đang nỗ lực nâng tầm diễn xuất đến mức đáng kinh ngạc. Tôi muốn hỏi xem có thể lén đến phim trường vào ngày đầu tiên để quan sát một chút không? Quan sát à? PD Song hỏi lại, và ngay lập tức, đạo diễn Quân trả lời với giọng điệu thản nhiên. Đúng vậy, tôi muốn xem thử phong độ của Ryu Jung Min một chút. Nhờ cậu giúp tôi nhé, cách chương.